Sau khi sống lại, tôi bị đại lão học bá quấn lấy. Chương 5, người nhà. Góc truyện audio.com. Thời điểm mẹ chỉ đi mở cửa, bà còn nghi hoặc không biết ai đến. Kết quả vừa mở cửa đã thấy con trai nhỏ nhà mình đứng trước mặt. Mắt còn phiếm hồng. Chuyện gì thế con? Mẹ chỉ sợ hết hồn. Thò tay dắt con trai vào nhà. Ánh mắt tìm một lần sau lưng chỉ Phương. Thấy không còn ai nữa. Mới bất đắc dĩ đóng cửa lại. Sao thế A Phương? Ở trường có ai bắt nạt con à? Giọng nói của mẹ chỉ không lớn. Nhưng vẫn đủ cho ba chỉ và anh hai chỉ ra ngồi trong phòng khách nghe được. Anh hai chỉ ra bỗng nhiên đứng lên. Sao vậy mẹ? Tiểu Phương bị người ta bắt nạt ạ? Chỉ Phương bất đắc dĩ. Chẳng lẽ trong mắt mẹ, mình vẫn còn là một đứa trẻ cứ bị bắt nạt là sẽ khóc lóc về nhà mách mẹ ngay sao? Mẹ, con không sao. Con chỉ là... Chỉ Phương dừng một lát. Không để cho ngữ khí tiết lộ tâm tình của mình. Con muốn thăm mọi người một chút. Nên mới về nhà. Trên đường gió lớn. Không cẩn thận bị thổi vào mắt. Nên nhìn mới hồng thế thôi ạ. Mẹ chỉ cẩn thận nhìn khóe mắt của chị Phương. Bán tín bán nghi nói. Có thật không? Chấm. Chị Phương nhẹ gật đầu. Mẹ chỉ mới bất đắc dĩ ân ấn chán chị Phương. Nói. Con về nhà cũng phải nói một tiếng chứ. Để tài xế đi đón. Về một mình rất nguy hiểm. Chỉ Phương mỉm cười nhẹ gật đầu. Cũng không phản bác. Anh hai chỉ ra đứng một bên. Nhìn bộ dạng tốt tính không nóng nảy của em trai mình. Nhíu mày. Cũng không phải nói trước kia chỉ Phương nóng nảy không tốt. Chẳng qua cậu luôn không thích bị trói buộc. Rời nhà ra ngoài sống một mình nửa là vì quá xa. Nửa còn lại tuyệt đối là ở trong nhà sẽ luôn bị mẹ chỉ nhắc nhở. Kết quả em trai nhà mình hôm nay lại không có tí thiếu kiên nhẫn nào. Chỉ Phương vất vả lắm mới dỗ dành mẹ xong. Quay đầu nhìn thấy anh hai đứng bên cạnh. Hốc mắt suýt nữa lại đỏ hồng. Cậu chớp mắt, cười đến sán lạn. Anh hai, lão nhị chỉ ra. Chỉ chính, nhẹ gật đầu lên tiếng. Anh chỉ lớn hơn chị Phương 7 tuổi. Năm nay cũng mới có 23. Nhìn chỉ thành thục hơn chị Phương thế thôi mà đã có công ty riêng của mình. Gần đây chị chính tăng ca ở công ty suốt. Hôm nay vất vả lắm mới được nghỉ ngơi một chút. Đúng lúc gặp được chị Phương đột nhiên về nhà. Bị bắt nạt à? Chị chính không tin cái cớ chị Phương làm bộ lấy kia. Cái gì mà gió thổi vào mắt? Hôm nay gió ở ngoài thổi mà lá còn không thèm run. Chỉ Phương ho nhẹ một tiếng. Không có. Thật ra là, em thi không tốt lắm. Nên mới, chỉ Phương tạm thời tìm một cái cớ khác. Cũng không biết anh hai tin hay không tin. Cậu ló đầu nhìn trong phòng một chút. Hỏi, anh cả không ở nhà à? Không ở, chỉ chính trả lời một câu. Hai mắt đánh giá trên dưới chỉ Phương. Vì điểm số sao? Chỉ Phương vẻ mặt bi phẫn gật đầu. Anh còn cho là chuyện gì? Chỉ chính thuận tay vuốt vuốt mái tóc mềm mại của em trai. Không sao cả. Anh hai nuôi em. Đi, vào trong thôi. Chỉ Phương ở nhà luôn luôn được cưng chiều. Cậu cũng biết cha mẹ sẽ không vì điểm số mà răn dạy mình. Nhưng bộ dạng bất công không chút đắn đo của chị chính lại làm lòng chị Phương ấm áp một phen. Giờ này đúng lúc là giờ chị ra ăn cơm tối. Trên bàn ăn đã được đặt trước vài món. Chị ra không mời đầu bếp. Luôn do mẹ chị làm. Theo lời của mẹ chị là. Nhìn người nhà ăn đồ ăn của mình làm có cảm giác đặc biệt thành tựu. Tuy chị Phương không nói trước là cậu sẽ về nhà. Nhưng phần lớn đồ ăn mẹ chỉ làm đều là món cậu thích ăn. Mẹ chỉ bưng món cuối cùng lên bàn. Tiện tay đẩy chiếc đũa đang nỗ lực ăn vụng của ba chỉ ra. Ba chỉ ho nhẹ một tiếng. Yên lặng lấy đũa về. Đợi đến lúc bốn người đều đã ngồi xuống. Bữa ăn mới được chính thức bắt đầu. Đây là một thói quen ít ỏi của chỉ ra khi ăn cơm. Mẹ chỉ thuận tay gắp thịt kho tàu chỉ Phương thích cho cậu. Tiểu Phương ăn nhiều một chút. Con xem con lại gầy đi rồi. Nhất định là bình thường ăn cơm không ngon. Vẻ mặt ba chỉ bi phẫn. Miếng thịt kia rõ ràng là miếng ông vừa ý. Chỉ còn cách 1 cm nữa là gắp được rồi. Chỉ Phương ngoan ngoãn gật đầu. Tóc mái trên trán rung rung theo động tác của cậu. Làm cho lòng mẹ chỉ muốn nhũn ra. Rất nhanh, trong bát chỉ Phương đã chất đầy các loại đồ ăn. Vẻ mặt mẹ chỉ còn chưa thỏa mãn để đũa xuống. Liếc nhìn ông chồng ngồi cạnh mình. Mau ăn đi, nhìn cái gì đấy? Ba chỉ liếc nhìn thịt kho tàu đã không còn. Đành phải yên lặng đổi đũa. Ăn trứng tráng bên cạnh. Ai, tiếc thật, anh cả các con đến nơi khác công tác rồi. Chắc ngày mốt mới trở về được. Mẹ chỉ nhịn không được nói đâu đâu. Không thì một nhà chúng ta đã có thể tụ hợp rồi. Không sao đâu ạ, chỉ Phương ngẩng đầu. Cười cười nói. Con có thể về vào thứ hai. Nhưng mà phải làm phiền tài xế trong nhà đưa đi. Dù sao cậu cũng thật sự bị say xe. Không phiền, mắt mẹ chỉ sáng lên. Nói. Đúng lúc, con ở nhà nhiều thêm vài ngày. Mẹ làm đồ ăn ngon cho con ăn. Chỉ Phương yên lặng cúi đầu xuống. Cảm giác ánh mắt ngập tràn ghen tuông của ba chỉ sắp chua chết cậu rồi. Sau khi ăn xong, chỉ Phương cùng anh hai thu dọn bàn ăn. Lúc chỉ chính tiến vào nhà bếp, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cậu em tứ thể bất cẩn, ngũ cốc bất phân của mình, đang rửa chén, không lao động thì cũng không biết phân biệt năm giống lúa. Nói ngắn gọn là thiếu hụt kiến thức lao động, còn rất nhuần nhuyễn. Tuần trước chỉ Phương về nhà, cũng không hề thế này. Rốt cuộc một tuần này đã xảy ra chuyện gì? Chỉ chính cứ vẻ mặt khiếp sợ nhìn chỉ Phương rửa hết chén bát. Thậm chí còn thuận tay dọn dẹp nhà bếp một chút. Chỉ Phương dọn xong vừa mới quay đầu lại. Đã bị biểu tình khiếp sợ của chỉ chính hù cho lùi ra sau một bước. Sao thế? Anh hai? Không có gì. Không có gì. Chỉ chính yên lặng thu biểu tình trên mặt về. Nhìn nhà bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ. Chần chờ một lát, hỏi, em trai, thành tích của em rất kém à? Kích thích này cũng quá lớn rồi đó. Chẳng lẽ sau này em trai dự định làm nội trợ? Sắc mặt chỉ Phương đỏ lên. Thật sự không nói nên lời với điểm số của mình. Anh đừng hỏi, rất kém, đúng rồi, anh. Chỉ Phương đột nhiên nghĩ đến gì đó. Nhìn về phía chỉ chính. Anh biết gia sư nào tốt tốt tí không? Gia sư, đúng. Chỉ Phương buông món đồ trong tay xuống. Thở dài, em học kém quá. Căn bản không theo kịp tiến độ ở trường. Nên em muốn tìm gia sư dạy kèm tại nhà để bồi dưỡng việc học. Em trai mình bị kích thích thật rồi sao? Chỉ chính gật gật đầu. Đáp, để anh giúp em tìm người phù hợp. Tốt rồi, cảm ơn anh. Chỉ Phương cười tủm tỉm trả lời. Đột nhiên không kịp chuẩn bị đã bị vẻ mặt moe của em trai tấn công. Chỉ chính thuận tay vuốt mái tóc mềm mại của chỉ Phương. Ai bảo em là em trai của anh? Chỉ Phương nhẹ gật đầu. Do dự một lát, mới dính sát vào chỉ chính nhỏ giọng nói. Anh, có phải gần đây ba đang đấu thầu miếng đất ở thành Bắc không? Chỉ chính sững sờ. Bình thường chỉ Phương có chú ý đến xí nghiệp trong nhà đâu. Sao nay đột nhiên lại hỏi đến cái này? Anh nhẹ gật đầu, lên tiếng, hỏi, sao em biết? Chỉ Phương mấp máy môi, ló đầu liếc nhìn ngoài cửa. Trong phòng khách, ba chỉ đang đọc báo, còn mẹ chỉ thì xem phim truyền hình. Thanh âm tivi hơi lớn, hai người cũng không chú ý đến hai anh em trễ nãi cả buổi ở nhà bếp. Anh có cảm thấy, miếng đất kia hơi có vấn đề không? Chỉ chính cười một tiếng. Ai nói với em, bàng tử phi, em ấy còn hiểu cái này à? Chỉ Phương bất đắc dĩ. Không phải ai nói với cậu, mà kiếp trước đúng là chỉ ra đã tranh được miếng đất này. Nhưng sau này đất gặp đủ loại sự cố. Không phải văn kiện phê chỉ thị xuống không được, thì là trình tự đi không thông. Cuối cùng mảnh đất kia bị nhà nước lấy đi. Bao nhiêu tiền của dồn vào của Trì Gia trôi hết theo nước. Tuy kiếp trước Trì Gia cũng không vì chuyện này mà ngã ngựa. Nhưng tình trạng vòng quay vốn lúc đó không ổn. Quả thật là xảy ra vấn đề từ mảnh đất này. Vòng quay vốn liên quan đến chu kỳ vốn lặp đi lặp lại. Vấn đề cốt lõi của vòng quay vốn là thời gian, hoặc tốc độ, của sự dịch chuyển vốn và tác động của nó đến lượng chiếm dụng vốn và sản xuất sản phẩm và tạo ra giá trị. Các quỹ bắt đầu từ một hình thức nhất định và thời gian cần thiết để trở lại hình thức này sau khi chuyển động được gọi là thời gian quay vòng. Vốn, thời gian quay vòng vốn bao gồm thời gian sản xuất và thời gian lưu thông. Bản chất sản phẩm và điều kiện sản xuất kỹ thuật của mỗi doanh nghiệp là khác nhau. Cũng như vị trí địa lý, khoảng cách sản xuất và bán hàng và phương tiện vận chuyển. Thời gian sản xuất và thời gian lưu thông phải khác nhau. Thời gian quay vòng vốn khác nhau. Trì Phương do dự một lát, mới nói, không phải, thật ra là do em tự nghĩ. Anh xem. Dù hiện tại thành Bắc có phát triển đi chăng nữa, thì cũng cách trung tâm thành phố quá xa. Chính phủ luôn ưu tiên phát triển khu buôn bán ở thành Nam. Cho dù có khai phá thì nhất định cũng mất rất nhiều năm. Lỡ đâu trong thời gian đó xuất hiện chính sách khác, mảnh đất kia đúng lúc lại là trung tâm thành Bắc. Ban đầu Trì Chính còn không quá để ý Trì Phương nói gì. Nhưng đợi đến khi Trì Phương nói xong, Trì Chính lại nhịn không được nhíu nhíu mày. Chuyện Trì Phương nói cũng không phải không có khả năng xảy ra. Diện tích mảnh đất kia quá lớn. Nếu thật sự bị bắt kéo dài thời gian, thì Trì Gia cũng chịu không nổi. Trì Chính gật gật đầu. Nói, được, anh sẽ nói với ba về chuyện này. Trì Phương gật gật đầu. Cậu biết rõ cuộc đấu thầu lần này rất lớn. Bà Trì cũng bận rộn mấy tháng vì mảnh đất này. Không thể vì lời nói của một bên mà trực tiếp từ bỏ mảnh đất quan trọng thế này được. Thật ra, rất nhiều người biết rõ tình huống của mảnh đất này, nhưng tất cả đều che giấu không nói. Kiếp trước bà Trì vì sơ sẩy mới không chú ý đến tai họa ngầm của mảnh đất này. Nhưng hiện giờ anh hai đã có cảnh giác. Chắc chắn ba sẽ không phạm phải sai lầm này nữa. Giải quyết xong một tâm sự, Trì Phương thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.